Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451. Phong bạo giáng lâm, rời đi chiến trường, nghe nói như thế, Lục Khỉ hai con ngươi lập tức co rụt lại. Nhất phẩm đại đạo, tại thần vực cũng không lạ lẫm, nhưng lại phi thường lạ lẫm, bởi vì chỉ nghe tên, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thực sự được gặp. Càng không có người biết đạo nhất phẩm đại đạo cụ thể chỉ là cái gì. Con kia tồn tại ở trong truyền thuyết, còn có truyền ngôn, có được nhất phẩm đại đạo người, liền có thể thực hiện siêu thoát. Đây chính là vô số đỉnh phong chí tôn cuối cùng truy cầu. Chỉ vì siêu thoát, bước vào tầng thứ cao hơn. Cho nên nói, Đông Dương bây giờ muốn xông qua 9 tầng bệ đá, còn vì thời thượng sớm, ngộ tính của hắn thật là tốt. Nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, tích lũy còn chưa đủ. Có lẽ chờ hắn trở thành chí tôn về sau, có thể lại đến thử một lần. 3 ngày sau đó, Đông Dương vai phải cùng ngực phải biến mất huyết nhục đã hoàn toàn khôi phục. Đứt gãy cánh tay phải cũng đã một lần nữa mọc ra. Rốt cuộc nhìn không ra mảy may chiến đấu dấu vết lưu lại. Ngay tại mọi người dưới đài sợ hãi thán phục Đông Dương kia cường đại năng lực hồi phục lúc, cái này bình tĩnh không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một loại âm u khí tức. Tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được một loại từ đáy lòng toát ra khí lạnh. Tất cả mọi người nhịn không được run rẩy một chút. Biến hóa này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc, cũng nhao nhao đứng dậy. Tử vong phong bạo đánh đến nơi. Đám người mặc dù không có nhìn thấy cái không gian này có bất kỳ biến hóa, nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ không khí ngay tại hạ xuống. Phảng phất tại trong nháy mắt liền tiến vào 3 cửu trời đông giá rét. Cũng tại lúc này, Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hoành cùng Khương Minh Phi 3 người trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Cũng vừa ra tức thu, lập tức liền mở hai mắt ra, cũng tuyên cáo bọn hắn chính thức trở thành huyền tôn. 3 người trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dù sao luyện hóa thiên địa linh nhũ tiến vào huyền tôn, lại không có bất kỳ cái gì di chứng. Chuyện này đối với bọn hắn đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được không gian xung quanh không thích hợp. Đồng thời lập tức minh bạch, tử vong phong bạo muốn tới sao? Đúng, 3 vị tỉnh lại chính kịp thời. Thiên Tâm Vân Thăng khẽ dạ, ánh mắt lập tức nhìn về phía 9 tầng bệ đá. Khi hắn nhìn thấy Đông Dương vị trí về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nói, hắn vậy mà xông qua tầng thứ 5 bệ đá. Hạ Tật Lịch hừ lạnh nói, may mắn mà thôi. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Vô Địch lập tức khó chịu. Nói, may mắn, có bản lĩnh các ngươi cũng may mắn một lần để chúng ta nhìn một cái. Nghe vậy, Thiên Tâm Vân Thăng liền cười khẩy nói, coi như hắn xông qua tầng thứ 5 bệ đá lại như thế nào? Còn không phải một cái động thần cảnh. Nghe nói như thế, Thượng Quan Vô Địch lại cà cà cười một tiếng. Cười có chút âm hiểm. Nói, thật sự là hắn vẫn là một cái động thần cảnh. Nhưng người ta cái này động thần cảnh, lại giết một cái có được ngũ hành đại đạo đồng cấp đối thủ. Một cái so sánh nhị tinh huyền tôn đối thủ. Ngũ hành đại đạo, Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hoành cùng Khương Minh Phi sắc mặt cùng nhau biến đổi. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, một cái có được ngũ hành đại đạo động thần cảnh, bọn hắn hiện tại cũng không có lòng tin có thể chiến thắng. Kia dù sao cũng là hoàn mỹ nhất nhị phẩm đại đạo. Nói bậy, chấm ngoặc kép, Mạc Lâm Hoành khẽ quát một tiếng. Hiển nhiên là hoàn toàn không tin. Bọn hắn nghĩ như vậy cũng là bình thường. Liền ngay cả Thượng Quan Vô Địch những người kia tận mắt thấy người, lúc ấy cũng hoàn toàn không tin. Nhưng kết quả là bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Thượng Quan Vô Địch cười cười, lập tức xuất ra một cái ảnh hơi thở văn chương, cũng trong tay tung tung. Nói, toàn bộ quá trình chiến đấu, bản công tử thế nhưng là rõ ràng ghi chép lại. Ta thế nhưng là có chứng cứ, chứng minh như thế nào ngươi nói là sự thật. Trên thực tế, Thiên Tâm Vân Thăng 3 người đã từ đám người trong thần sắc nhìn ra Thượng Quan Vô Địch nói không giả. nhưng bọn hắn muốn nhìn một chút quá trình chiến đấu. Dù sao hai cái động thần cảnh có nhị phẩm đại đạo va chạm, cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy. Chiến đấu như vậy, đối với người tu hành đều có rất tốt tham khảo tác dụng. Huống chi, Đông Dương vẫn là bọn hắn địch nhân, có thể tốt hơn giải Đông Dương năng lực, đối với mình đành phải không xấu. Thượng quan vô địch chậc chậc cười một tiếng. Các ngươi có phải hay không rất muốn nhìn, nhưng chiến đấu như vậy, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thần vực cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bản công tử là làm ăn người, thật vất vả ghi chép lại đồ vật, đương nhiên muốn thu lấy một chút vất vả phí. Nghe vậy, Thiên Tâm Vân Thăng ba người thần sắc cũng nhịn không được trầm xuống. Thượng quan vô địch gia hỏa này rõ ràng là ngay tại chỗ lên giá. Nói, muốn bao nhiêu tiền? Thiên Tâm Vân Thăng cười khẩy nói. Hắn không quan tâm tiền. 10 vạn thần tinh. Người thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Thượng quan vô địch ung dung cười nói. Chiến đấu như vậy tràng diện, giá trị tuyệt đối cái giá này. Hừ, biệt bắt chúng ta làm oan đại đầu. Rời đi về sau, chúng ta đồng dạng có thể đạt được. Vậy các ngươi liền đợi đến đi. Chờ ta thất tinh các chừng nào thì bắt đầu mua bán thời điểm đi. Đúng lúc này, một người đột nhiên mở miệng. Nói, tại hạ nơi này cũng có một phần hình ảnh. Liền đưa cho ba vị công tử. Lời vừa nói ra, thượng quan vô địch ánh mắt nhất động. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử trung niên hướng phía Thiên Tâm Vân Thăng đi đến. Chính là tại Đông Dương trước đó, duy nhất xông qua tầng thứ hai bệ đá người kia. Thượng quan vô địch âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng vẫn luôn trong bóng tối chú ý người này. Cũng minh bạch hắn tại sao lại đem Đông Dương cùng Thạch Nhân chiến đấu hình ảnh giao cho Thiên Tâm Vân Thăng. Bởi vì bọn hắn cùng Đông Dương đều có ân oán. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Đối với người này hỏng việc buôn bán của mình, thượng quan vô địch cũng hoàn toàn không thèm để ý. Hắn mới không quan tâm thần tinh, chỉ là muốn nhân cơ hội hố Thiên Tâm Vân Thăng một thanh mà thôi. Cảm ơn. Thiên Tâm Vân Thăng tiếp nhận người kia đưa tới ảnh hơi thở văn chương, tùy ý nói lời cảm tạ một tiếng. Người kia cũng không quan tâm, cười nhạt một tiếng về sau, liền đi hướng 9 tầng bệ đá bên cạnh cái kia thất thải gợn sóng. Cũng không quay đầu lại bước vào trong đó. Cứ vậy rời đi. Tử vong phong bạo sắp giáng lâm. Chúng ta cũng đi. Thiên Tâm Vân Thăng đối Hạ Tật Lịch mấy người nói một tiếng. Mấy người cũng kết bạn rời đi. Những người khác cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Về phần Đông Dương vẫn sẽ hay không tiếp tục khiêu chiến, bọn hắn đã không thế nào quan tâm. Bởi vì bọn hắn muốn tại tử vong phong bạo giáng lâm trước đó rời đi thượng cổ chiến trường. Nếu không liền chết không có chỗ chôn. Đồng dạng là Thiên Cơ Thập Nhị Tử Tiết Minh Phong rời đi thời khắc, lại phát hiện thượng quan vô địch không hề động, không khỏi hô: "Thượng quan huynh, không đi sao?" "Đi, ta trước nói một tiếng Đông Dương." Thượng quan vô địch lập tức đối 5 tầng trên bệ đá Đông Dương hô: "Đông Dương huynh, tử vong phong bạo sắp giáng lâm, nên rời đi." "Thật đúng là đừng nói." Hắn cái này một cuống họng, thật đúng là đem Đông Dương từ tĩnh tọa bên trong bừng tỉnh. Đông Dương mở mắt ra, lập tức liền cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa. Cũng lập tức đứng dậy, nhìn về phía dưới đài thượng quan vô địch, khẽ cười nói: "Đa tạ thượng quan huynh nhắc nhở." "Khách khí khách khí." Đông Dương ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 6 bệ đá, thầm thở dài nói: "Xem ra chỉ có thể về sau trở lại. Coi như không có tử vong phong bạo uy hiếp, Đông Dương cũng không định tiếp tục khiêu chiến." Hắn xông qua tầng thứ 5 bệ đá cũng đã là đem hết toàn lực, căn bản không có hy vọng xông qua tầng thứ 6. "Ta thực lực bây giờ là không sai, nhưng thiên ngoại hữu thiên, đồng cấp bên trong mạnh hơn ta còn có, ta tích lũy còn chưa đủ, chỉ có thể lần sau." May mắn đây chỉ là nội tâm của hắn ý nghĩ. Nếu không, nếu là bị thượng quan vô địch cùng Tiết Minh Phong biết, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Đông Dương trực tiếp từ tầng thứ 5 trên bệ đá nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, lại đối thượng quan vô địch chắp tay thi lễ, nói: "Tại hạ còn muốn đa tạ thượng quan huynh trợ giúp." "Sao dám, sao dám, tại hạ chỉ là không quen nhìn Thiên Tâm Vân Thăng những tên kia ỷ thế hiếp người hành vi mà thôi. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến." Tiết Minh Phong cũng đột nhiên mở miệng, cười nói: "Đông Dương huynh năng lực, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Bội phục, bội phục, công tử khách khí, chúng ta cũng đi thôi." Đông Dương ba người tuần tự bước vào kia thất thải gợn sóng bên trong, từng cái rời đi. Khi Đông Dương vừa xuất hiện, liền phát hiện mình thân ở giữa không trung, phía dưới chính là cái kia đầu đồng dạng sơn phong, chính là ma quỷ quật lối vào. Nhưng giờ phút này, cả cổ chiến trường đều gấp đôi âm trầm, thật dày ô vân như bạo phong vũ sắp giáng lâm. Nhưng tại thật dày trong mây đen, lại có một vòng xoáy khổng lồ như lỗ đen, mà tại thượng cổ chiến trường chỗ sâu, lại có phô thiên cái địa sương mù xám cuồn cuộn mà đến, giống như hải khiếu. Đó chính là tử vong phong bạo, nứt cốt phá vỡ hồn. Ngoại trừ thượng cổ chiến trường tử vong chi vật bên ngoài, liền xem như chí tôn lâm vào trong đó, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan vô địch đi vào Đông Dương bên người, từ tốn nói. Đông Dương cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút trong mây đen vòng xoáy khổng lồ, nói: "Không biết rời đi thượng cổ chiến trường, tất cả mọi người có phải hay không sẽ xuất hiện tại cùng một nơi? Sẽ trực tiếp xuất hiện tại đoạn hồn cốc bên ngoài." Ngoặc kép, xem ra có một số việc vẫn là tránh không được. Thượng quan vô địch lập tức minh bạch Đông Dương ý tứ, cười nói: "Không cần lo lắng, ra đến bên ngoài, lấy Đông Dương huynh cùng Mộ Dung huynh năng lực, đủ để ứng đối bất cứ uy hiếp gì." "Chúng ta đi thôi." Tiếng nói rơi, Đông Dương cùng thượng quan vô địch liền cùng nhau phóng lên tận trời, cấp tốc xông vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đoạn hồn cốc bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Khi bọn hắn xác định mình vị trí địa phương về sau, liền nhao nhao tản ra, nhưng cũng không có người chân cứ vậy rời đi, phảng phất là đang đợi sự tình gì phát sinh giống như. Vô luận là chân thần cảnh, vẫn là huyền tôn, đều là làm như vậy. Sau một lát, tại mọi người yên lặng chờ đợi phía dưới, hai thân ảnh liền cùng lúc xuất hiện, chính là thượng quan vô địch cùng Đông Dương. Đông Dương vừa xuất hiện, cũng cảm giác được không khí chung quanh có chút không đúng. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Ngửa đầu nhìn trời, chỉ gặp cái kia vốn là tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên xuất hiện ngưng tụ ra một mảnh kim sắc đám mây. Ngay sau đó, một vệt kim quang rủ xuống, trong nháy mắt đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Đây là thành thần. Thượng quan vô địch cảm nhận được bên người kim sắc cột sáng khí tức, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng lộ ra nồng đậm kinh ngạc. "Không tốt." Chấm ngoặc kép, ngay tại thượng quan vô địch ý thức được sự tình không tốt thời điểm, từng đạo vô hình thần thức liền nhao nhao xuất hiện, hiển nhiên là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của các ngươi dám. Chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch lập tức quát lên một tiếng lớn. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại đột nhiên mở miệng, nói: "Không cần làm phiền thượng quan huynh, nơi này tại hạ có thể ứng phó." Tiếng nói rơi, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt tản ra, cũng tại cùng chung quanh đánh tới thần thức gặp nhau đồng thời, luồng tinh thần lực này liền toát ra một loại nồng đậm vui sướng. Cũng trong phút chốc, vui sướng liền biến thành phẫn nộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.